Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Vung Mồi, Tần Nhiên, Miêu Nữ, bữa trưa đúng vậy ở Lăng Tần Đinh đường phố số 17 tiến hành. Bên ngoài xuất tìm hiểu tin tức, đồng thời có không ít thu hoạch, huyết nhân cùng Emma. Eddie đúng giờ trở về. Emma, Eddie vẫn là bộ kia trang phục, áo khoác da, t-shirt, quần bò cùng bản thốn tóc ngắn. Bất quá, đơn thuần kim loại mũi đinh, đổi thành một cái bạch ngân. Đó là Tần Nhiên ở Ác Linh Tiên Sinh, trong hang ổ tìm tới duy nhất còn có thể được xưng tụng có giá trị đạo cụ, vì có thể làm cho kế hoạch thuận lợi tiến hành. Tần Nhiên đem cho mượn Emma, Eddie, huyết nhân. Tên thật Odedeo khác, một cái ở năng lực giác tỉnh trước, dựa vào trộm vặt móc túi, ngẫu nhiên đánh, cướp mà sống nhỏ, lăn lộn, tận dưới đáy tầng cái kia loại, không chỉ có hiếp yếu sợ mạnh, mà lại yêu thích phô trương thanh thế. Bất quá, đó là trước đó, hiện tại bị Tần Nhiên khống chế đối phương, cùng, đóng băng người, freeze cùng một chỗ, một mực cung kính bưng bàn ăn. Chỉnh tề đem đặt ở trên bàn cơm ni, trước đồ ăn là cá sardin trứng tráng salad. Vì đi cá sardin trừ mùi tanh, ta ở bên trong gia nhập quả chanh, món chính là chiến phủ thức đùi heo nướng. Phối đồ ăn là chua dưa leo, ngọt củ cải, món chính là bánh bột ngô. Canh dựa theo phân phó của ngài lựa chọn rau xanh đậu hũ, canh rau xanh cũng là ngài chỉ định rau. Cải xôi cùng trắng sữa đồ ăn, freeze như là một vị chân chính đầu bếp. Một bên mở ra thức ăn cái nắp, một bên giới thiệu, đương nhiên, người cũng không thể đủ trông cậy vào freeze tài nấu ăn cũng đạt tới chân chính đầu bếp thủy chuẩn. Bất quá, cũng coi là không tệ, nhìn xem lang thôn hổ yết miêu nữ. Emma, Eddie liền biết, mà liền như là ngươi không thể trông cậy vào freeze tài nấu ăn cùng chân chính đầu bếp. Người cũng không thể trông cậy vào mèo cùng đến từ đường phố đầu hạ tầng người có cái gọi là bàn ăn. Lễ nghi, ở nĩa, cái thìa loạn bay, món ăn nhảy lên tiết tấu bên trong. Cái này bỗng nhiên bữa trưa đã trải qua bắt đầu cùng kết thúc. Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì tức giận, chỉ cần không có đúng nghĩa lãng phí đồ ăn. Tần Nhiên là sẽ không chú ý cái gọi là dùng cơm lễ nghi. Dù sao. Đẹp hơn nữa dùng cơm lễ nghi, làm người ăn 3 người phần, 5 người phần, thậm chí 10 người phần thời điểm, cũng là không còn sót lại chút gì, còn không bằng, ngay từ đầu liền bảo trì chân ngã. Miêu nữ, Emma, Eddie rất tốt làm được điểm này, có lẽ là xuất phát từ mèo thói quen. Miêu nữ, trước mặt món ăn, liếm lấy so tẩy đều sạch sẽ, mà đến từ đường phố đầu Emma. Eddie càng là biết thức ăn chân quý, ở nàng trưởng thành trong hoàn cảnh, một mảnh bánh mì đúng vậy một lần ngươi lừa ta gạt tranh đấu. Một miếng thịt liền sẽ dẫn phát một lần loạn chiến. Bởi vậy, Emma, Eddie hết sức chân quý trước mắt đồ ăn cùng dùng cơm hoàn cảnh. Nhưng cái này cũng không đại biểu Emma, Eddie sẽ cảm kích Tần Nhiên, bởi vì, cái này đáng giận khốn nạn. Vậy mà lại một lần lợi dụng nàng làm mồi, dù cho đưa cho nàng nhất định phòng hộ, nhưng đây cũng không phải là nói nàng có thể gối cao không lo. Tương phản, món kia phòng hộ đạo cụ xuất hiện, mới khiến cho Emma, Eddie cảm nhận được nguy cơ, đã có kinh nghiệm của nàng, còn có nàng cái kia cực kỳ chính xác trực giác, nhưng, nàng vô pháp phản kháng. Emma, Eddie biết mình đã lên phải thuyền giặc. Dù là lúc này thoát ly Tần Nhiên, cũng sẽ không có người chân chính tin tưởng nàng và Bạo Thực Quân Vương, không có quan hệ. Bạo Thực Quân Vương, sờ lấy mới tinh, bạch ngân tính chất mũi đinh. Emma, Eddie lẩm bẩm cái này một tên số, đặt ở mấy ngày trước, nàng căn bản sẽ không tin tưởng Ác Linh Tiên Sinh, sẽ khinh địch như vậy bị giết chết. Thậm chí... coi như giờ phút này nàng xem thấy xử lý Ác Linh Tiên Sinh Tần Nhiên. Cũng có được cực kỳ cảm giác không chân thật. Emma, Eddie biết Tần Nhiên phi thường cường đại, mà lại, đã từng suy đoán Tần Nhiên lại là chuông tang Ác Linh Tiên Sinh oán độc chi long, một trong. nhưng từ không nghĩ tới Tần Nhiên có thể xử lý ác linh tiên sinh. Ác linh tiên sinh, đại biểu cái gì? Không có một cái nào là so đường phố đầu xuất thân em ma. Eddie minh bạch, đó là một loại, cùng loại dưới mặt đất, hoàng, đế tồn tại, hiện tại, cũ dưới mặt đất, hoàng, đế đã chết đi, nhìn như bình tĩnh ai can đê chợ. Chỉ là trước bão táp bình tĩnh thôi, bởi vì, mới dưới mặt đất, hoàng, đế nhất chắc chắn xuất hiện, dù là vị cảnh sát trưởng kia nỗ lực ở đường phố đầu bôn ba. Bắt lấy cái này đến cái khác cựu thế lực còn sót lại. Nhưng cũng là vô sự vô bổ, tiền tài, quyền thế, đủ để cho càng nhiều người xu thế chi như theo đuổi. Hô, nghĩ đến khả năng chuyện sẽ xảy ra. Emma, Eddie không nhịn được hít vào một hơi. Sau đó, nhìn trước mắt bình tĩnh uống vào canh Tần Nhiên. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi có biết hay không hiện tại là cái gì cục diện ngươi đang từ bỏ cơ hội tốt nhất? Rau xanh canh rất thanh đạm, phần lớn người không thích, dù cho muốn uống, cũng sẽ ở bên trong gia nhập trứng loại, tôm loại hoặc là dứt khoát đúng vậy thịt làm như vậy. Canh trở nên vô cùng ngon, có thể, nó đã không còn là rau xanh canh, Tần Nhiên chậm rãi nói. Ta nói chính là đường phố đầu sự tinh, là liên quan đến toàn bộ Ikende chợ thế giới ngầm, không phải rau xanh canh. Emma, Eddie nhấn mạnh, ta nói đúng vậy rau xanh canh, trong mắt của ta. Ikende chợ thế giới ngầm sao có thể so trước mắt ta rau xanh canh trọng yếu, hoặc là nói. Một cái Ikende chợ thế giới ngầm dựa vào cái gì cùng ta rau xanh canh so Tần Nhiên nhàn nhạt. Đáp trả, trong lời nói không thể nghi ngờ. Nghẹn đến Emma, Eddie há to miệng, cuối cùng đem lời còn lại, nuốt trở vào, nàng hiện tại có chút lý giải cái gì là cái gọi là bạo thực quân vương. Mà tự mình làm xuất rau xanh canh freeze lại không tên có loại cảm giác thành tựu. Không tự chủ được ưỡn thẳng sống lưng, huyết nhân Odedeo khắc không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, Tần Nhiên nói đúng vậy chính xác, cho dù là cỡ nào hoang đường. Cũng là chính xác, miêu nữ thì căn bản không có để ý tới những này. Ngậm cá sardine nàng, đã sớm quên hết tất cả. Mèo tương đương miêu tương đương thấp giọng mèo kêu. Không ngừng vang lên, miêu nữ như là mèo xếp bằng ở trong ghế. Lung lay thân thể, liền tựa như một gốc dưới ánh mặt trời hoa hướng dương. Miêu nữ trạng huống như vậy một mực tiếp tục đến bữa trưa kết thúc. Rời đi Lăng Tần Đinh đường phố số 17 mới thôi. 2567 ngươi thật sự là một người tốt. Cõng là thân thể mình mấy lần đại tiểu màng bao, miêu nữ, nói như vậy xong. Rất nhanh liền lấy một cái nhảy vọt biến mất ở trên đường phố. Đơn thuần ra hòa, Emma, Eddie nhẹ giọng thở dài. Thay Tần Nhiên tìm hiểu tin tức, lại đã tiếp vào Tần Nhiên tiến về thu tàng gia Potter nhà. Giá cao thu mua, Maureen pho tượng mệnh lệnh nàng. Rất rõ ràng Tần Nhiên là ở đánh lấy ý định gì. Mồi, lại là một lần vung mồi. Tiến về Potter nhà nàng, cùng cõng hoàng kim rời đi, miêu nữ, đều chẳng qua là bị lợi dụng chứng thực cái gọi là Maureen pho. Tượng tồn tại là thật thôi. Về phần sau cùng Emma, Eddie nhìn thoáng qua cái kia giấu đầy đại lượng hoàng kim mật thất một chút. Lại liếc mắt nhìn trở lại thư phòng lật xem sách vở Tần Nhiên về sau. Bước nhanh hướng về xe đi đến, Odedeo khắc người âm thầm theo sau. Tận khả năng bảo hộ Emma, Eddie, ở xe hơi động cơ oanh minh đi xa về sau. Tần Nhiên phân phó lấy. Vâng, đại nhân, huyết nhân, Odedeo khắc lên tiếng về sau. Liền biến mất ở trong phòng, cả phòng bên trong. Chỉ còn lại Tần Nhiên cùng Freeze, không được, còn có một số ngoài ý muốn khách tới thăm, đang thăm dò, đến gần, hết chương.